Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 395, Thiên đường địa ngục. Đại vương tử điện hạ, ta đến chi viện ngươi, vây giết tử nguyệt vương quốc hoang huyết chiến sĩ, hoang cấp huyết thú, rảnh tay hai vị liệt diễm vương quốc hoang huyết chiến sĩ. Một người trong đó thấy Curtis Flame bị thương, lập tức ngồi cưỡi hoang cấp huyết thú, sải bước hướng về phía Gray bọn họ bên này vọt tới. Xem ra không cần chờ, các người lập tức liền phải chết. Curtis Flame trên mặt cười lạnh càng sâu, cho dù là tùy tiện có một cái hoang cấp chiến lực gia nhập, hắn cũng có nắm chắc đánh bại Gray cùng Gavin Kynard liên thủ. Chớ nói chi là một vị hoang huyết chiến sĩ cộng thêm một con hoang cấp huyết thú. Tổng cộng hai cái hoang cấp chiến lược gia nhập. Không ổn, Gray cùng Gavin Kynard lẫn nhau tương đối một chút, đều có thể theo trong mắt đối phương nhìn thấy thật sâu ngưng trọng. Cho dù là đối mình thực lực có chút tự tin, cũng tuyệt không cho rằng có thể chiến thắng hai vị man huyết chiến sĩ cộng thêm một con hoang cấp huyết thú. Gray còn tốt một chút, tự thân phòng ngự cường đại, lại có được nhanh chóng chữa trị thương thế phản bộ năng lực, trong thời gian ngắn rất khó bị giết chết. Mà Gavin Kynard mặc dù dựa vào trong tay ma lực vũ khí có được hoang cấp chiến lực, nhưng tự thân phòng ngự lại là không thể đạt tới hoang cấp. Bị hoang cấp chính diện tập bên trong, tất nhiên là trọng thương. Đông, đông, đông. Bỗng nhiên, uyển như núi lở tiếng vang như biển gầm, từ đằng xa truyền đến, nơi xa bình nguyên, một đạo dòng lũ đánh thẳng tới, trùng trùng điệp điệp, âm thanh chấn tứ phương. Kia cũng không phải là dòng lũ, mà là một chi nhân số trọn vẹn đạt tới mấy vạn quân đội. Ngao quân đội phía trước nhất, huyết thú Tê Minh, là một con lại một con tướng mạo hung hãn huyết thú. Có mang dài 3 mét hung cấp huyết thú, có mang dài 4 mét cuồng cấp huyết thú, có mang dài 6, 7 mét man cấp huyết thú, càng là có cao tới 8, 9 mét hoang cấp huyết thú. Quân đội theo liệt diễm vương quốc liên quân hậu phương đánh tới. Lấy huyết thú vì quân đội đội quân mũi nhọn, tựa như một thanh như lưỡi dao cắm vào liệt diễm vương quốc quân đội hậu phương. Phanh, phanh. Từng cái liệt diễm vương quốc binh sĩ, kỵ binh, hoặc là bị đụng vào, toàn thân xương vỡ vụn bay ngược, hoặc là tải cự thú dưới chân bị dẫm thành thịt nát. Máu me tung tóe, chi quân đội này những nơi đi qua, dưới mặt đất tràn đầy từng cỗ thi thể, toàn bộ bị dẫm đến hoàn toàn thay đổi, biến thành thịt nát, mặt đất bị triệt để nhuộm đỏ. Gây mũi mùi máu tươi phô thiên cái địa, xa xa nhìn lại, tại dưới chân bọn hắn tạo thành một mảnh màu đỏ thảm. Không được, chuẩn bị hướng về phía Gray bọn họ bên này xông tới hoang huyết chiến sĩ. Biến sắc, thay đổi phương hướng, hướng về cái này từ phía sau đánh tới quân đội nghênh đón. Lại cũng không lo được chi viện Curtis Flame, giết, giết, giết. Tiếng la giết khắp nơi, máu tươi đang bắn tung, sinh mệnh tại tàn lùi, liệt diễm vương quốc liên quân thụ trọng thương. Từ phía sau đột nhiên giết ra quân đội, làm liệt diễm vương quốc liên quân đại loạn. Một nháy mắt bọn họ lâm vào hai mặt thụ địch, bối rối gian, không ít người bởi vì sai lầm mà bị chém giết. Tử Nguyệt vương quốc một phương thì là không khỏi sĩ khí đại chấn. Nguyên bản đã mệt nhọc không chịu nổi thân thể, phảng phất là lần nữa tràn đầy sức sống. Hơn nữa hoang cấp cái này cấp bậc chiến lực, Tử Nguyệt vương quốc cũng không còn ở thế yếu. Hình thức hoàn toàn nghịch chuyển, thật sự cho rằng liệt diễm vương quốc không biết người Tử Nguyệt vương quốc liên quân còn che giấu. Có sức mạnh, tình thế đối với Tử Nguyệt vương quốc một mảnh tốt đẹp. Nhưng vào lúc này, Curtis Flame lại là lộ ra khinh miệt tươi cười. Đông, đông, đông. Bỗng nhiên, nơi xa Slifer thành cửa mở ra, đại lượng quân đội tựa như lăn lộn mây đen theo trong cửa thành xông ra. Tiếp tục không ngừng tuôn ra, số lượng cuối cùng trọn vẹn đạt đến mấy vạn. Trong đó, ngựa khỏe tê linh, huyết thú gào thét, thậm chí không thiếu hoang cấp huyết thú. Liệt diễm vương quốc liên quân trong thành thế mà còn có một chi quân đội. Giết, giết, giết, đây là một con hổ gấu chi quân. Bọn họ đằng đằng sát khí nồng đậm đến tựa như mây đen. Theo Tử Nguyệt Vương quốc viện quân hậu phương giết vào, công sát hướng về phía Tử Nguyệt Vương quốc viện quân. Ven đường sở qua, từng vị Tử Nguyệt Vương quốc viện quân, máu tươi vẩy ra, đầu lâu lăn lộn, lại là một mảnh máu nhuộm đại địa. Loại này theo thiên đường đến địa ngục cảm giác như thế nào? Curtis Flame cười lạnh nhìn về phía Gray cùng Gavin Kynard, vừa mới dấy lên hy vọng, lại lập tức lại bị dập tắt. Hắn đã có thể tưởng tượng đến, lúc này Gray cùng Gavin Kynard sắc mặt là bực nào xuất sắc. Tại Gray cùng Gavin Kynard liên dưới tay bị thiệt lớn, hắn trong lòng có một cỗ biệt khuất cùng phẫn nộ, lúc này rốt cục có thể thả lỏng áp lực. Bất quá làm hắn ngoài ý muốn chính là, hắn cũng không có tại Gray cùng Gavin Kynard trên mặt phát hiện bất luận cái gì thần sắc thất vọng. Đây cũng không phải là cảm xúc năng lực khống chế cực mạnh, cứng rắn đột nhiên ngừng lại loại thất vọng này. Nếu thật sự là như thế, đối phương biểu tình tất nhiên là có chút cứng ngắc, nhưng sự thật vừa vặn tương phản, đối phương biểu tình 10 phần tự nhiên, nhưng lại không phải biểu tình thất vọng. Đây cũng là liệt diễm vương quốc liên quân toàn bộ lực lượng đi. Gray sắc mặt giống như cười mà không phải cười nhìn qua Curtis Flame. Hắn không có tham gia hội nghị cấp cao, cũng không hiểu biết cao tầng là an bài như thế nào chiến thuật. Nhưng cho tới bây giờ, hắn đại khái đã có thể đoán được cao tầng chiến thuật. Phải thì như thế nào? Người Tử Nguyệt Vương quốc chẳng lẽ còn có viện quân hay sao? Nhìn thấy Gray như thế vẻ mặt, Curtis Flame bỗng nhiên có một loại không tốt suy đoán. Hắn vừa định phát ra nhắc nhở liệt diễm vương quốc liên quân đề phòng. Đúng lúc này, đông, đông, đông, như sóng to gió lớn tiếng vang. Từ đằng xa đường chân trời xuất hiện lần nữa, tựa như là một đầu dòng sông to lớn, thay đổi phương hướng chính hướng bên này vọt tới. Ù ù tiếng vang từ xa mà đến gần, tựa như là nện động trống trận. Nhìn qua này nhanh chóng đánh tới, dòng sông. Liệt diễm vương quốc vô luận là binh sĩ, vẫn là kỵ binh, quý tộc, tất cả đều không khỏi tê cả da đầu. Lại một chi Tử Nguyệt Vương quốc viện quân. Tử Nguyệt Vương quốc thế mà còn có một chi quân đội. Ngoặc kép chấm chấm, từng cái liệt diễm vương quốc binh sĩ, kỵ binh thậm chí quý tộc, đều là không lại bối rối lên. Dù là có một ít người coi như chấn định, thay đổi phương hướng, muốn đón lấy cái này đánh tới quân đội, cũng đã không kịp. Tử Nguyệt Vương quốc thứ hai chi viện quân, tựa như lăn lộn dòng sông xông vào liệt diễm vương quốc sau xuất hiện viện quân bên trong. Làm liệt diễm vương quốc viện quân cũng tương tự hai mặt thụ địch. A, a, a, a, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Từng cái hai mặt thụ địch liệt diễm vương quốc binh sĩ, kỵ binh, còn chưa kịp phản ứng, liền bị đến từ hậu phương công kích giết chết. Phía trước có địch nhân, đằng sau cũng có địch nhân, liền tựa như là bị cuốn vào uông dương đại hải bên trong. Không biết đường ở phương nào, không biết hướng địa phương nào trốn mới có thể trở về đến lục địa. Tiếng la giết liên tiếp, tiếng kêu thảm thiết khắp nơi có thể nghe. Sinh mệnh tại tàn lùi, sau cỏ dại càng thêm không bằng. Máu tươi nhuộm dần phiến bình nguyên này, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập thiên địa. Bởi vì phần bụng thụ địch nguyên nhân, chiến tử liệt diễm vương quốc binh sĩ, kỵ binh rõ ràng so Tử Nguyệt Vương quốc nhiều. Vương tử điện hạ, loại này theo thiên đường đến địa ngục cảm giác như thế nào? Gray nghiền ngẫm nhìn về phía Curtis Flame, sau đó đem đối phương lặp lại nói một lần. Vương tử điện hạ, xem ra hôm nay sẽ chết ở chỗ này chính là ngươi. Gavin Kynard cũng là mang theo lạnh cười nói. Còn có một chi quân đội. Curtis Flame mặt mũi tràn đầy xanh xám. Trước một khắc tại thiên đường, sau một khắc lại rơi vào địa ngục. Là tâm tình của hắn lúc này. Vương tử điện hạ, để chúng ta tiễn ngươi lên đường đi. Rick cùng Gavin Kynard giữ tợn cười một tiếng. Trong mắt sát ý tựa như trời đông giá rét hơi lạnh. Khóa chặt lại Curtis Flame. Cùng màu tím huyết thú cùng nhau hướng về Curtis Flame đánh giết mà đi. Phốp, Curtis Flame phía sau lưng mền văn. Kynard một đao chém chúng. Lập tức toàn thân kết băng. Xoẹt xẹt, màu tím huyết thú một chảo chộp vào Curtis Flame trên cánh tay. Lập tức lưu lại số đạo vết thương. Gray lấy lôi điện kim loại cự kiếm chụp được. Curtis Flame tựa như là bị đầu tàu va chạm. Âm âm băng ngược, hỗn đàn. Curtis Flame vết thương trên người không ngừng tăng nhiều. Hắn phẫn nộ gào thét. Một thương hung hăng đâm về Gray. Đường đường một cái hoang huyết chiến sĩ. Lại thua ở hai cái man huyết chiến sĩ liên dưới tay. Này hắn thấy quả thực là vô cùng nhục nhã. Tại hắn một thương này phía dưới. Gray bay ngược. Bất quá lập tức Gavin Kynard cùng màu tím huyết thú lại một lần nữa hướng về phía hắn đánh tới. Mà cũng không có chịu quá nặng tổn thương Gray. Đồng dạng là xoay người bò lên lần nữa đánh tới. Ô, một tiếng đau khổ rên rỉ. Một con to lớn hoang cấp huyết thú toàn thân nhuốm máu. Tựa như sụp đổ sơn phong đổ xuống. Đây cũng không phải là tử nguyệt vương quốc hoang cấp huyết thú. Mà là liệt diễm vương quốc hoang cấp huyết thú. Tại Nahum gia tộc một vị hoang huyết chiến sĩ cùng một con hoang cấp huyết thú vây công phía dưới. Cái này hoang cấp huyết thú bị chém giết. A, một vị liệt diễm vương quốc hoang huyết chiến sĩ lão già. Bị Addison gia tộc hai vị hoang huyết chiến sĩ vây công giết chết. Rút lui, hướng đông mặt phá vây, tại hai mặt thụ địch tình huống dưới. Liệt diễm vương quốc tổn thất nặng nề. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Liệt diễm vương quốc đành phải làm ra tạm thời rút lui quyết định. Tại Gray cùng Gavin Kynard vây công phía dưới, Curtis Flame đã sớm bản thân bị trọng thương. Hiểm tượng hoàn sinh. Nghe được mệnh lệnh rút lui, hắn ánh mắt sáng lên. Giống như là thương thế hoàn toàn khôi phục lại. Hướng đông mặt phá vây mà đi. Lưu lại, Gray cùng Gavin Kynard đương nhiên sẽ không cho phép đối phương chạy trốn. Đuổi sát mà đi, bất quá vô luận là hai người bọn họ vẫn là màu tím huyết thú. Tại phương diện tốc độ đều là không bằng Curtis Flame. Cùng Curtis Flame khoảng cách tại dần dần kéo xa. Chỉ bằng hai người các ngươi man huyết chiến sĩ cũng muốn ngăn cản ta. Curtis Flame khinh thường cười lạnh. Tốc độ không ngừng, tiếp tục vọt tới trước, bởi vì tốc độ toàn lực bộc phát, trên người rất nhiều vết thương tung ra dòng máu đỏ sẫm. Hắn bởi vì đau đớn mà nhíu mày, nhưng lại cũng không có vì vậy mà dừng lại. Cùng đào mệnh khách quan, thương thế tăng thêm, tự nhiên tính không được cái gì. Bỗng nhiên, ở phía trước của hắn, một đạo cự đại lôi điện cột sáng xuất hiện. Tựa như là trên trời cực quang sán lạn, không có chút nào khói lửa, nhưng hắn lại biến sắc. Đây là một đạo uy lực đạt tới hoang cấp công kích. Bước chân hơi ngừng lại, trường thương đâm ra, trường thương phía trên, một đạo ngọn lửa màu vàng chim bay, hướng về này đạo lôi điện nghênh đón. Oanh, một tiếng bạo hưởng, lôi điện cùng ngọn lửa văng khắp nơi. Hắn hướng về phía khía cạnh tránh né, cũng hướng về phía cái hướng kia phá vây. Đại vương tử điện hạ, đi vội vã như vậy làm gì? Nhưng lúc này, hắn lại phát hiện tại phía trước mình, xuất hiện một cái lão giả. Lão giả cười híp mắt ngăn cản đường đi của hắn. Đây là Addison gia tộc một vị hoang huyết chiến sĩ. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.